Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4983, trở về chốn cũ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấy những người khác rào rạt nhìn qua biểu tình. Tần Lĩnh lại thật mạnh ho khan một tiếng. Nói, ta làm sao vậy? Lại không làm gì chuyện xấu. Đều như vậy nhìn ta làm gì? Ngay lúc đó tình huống, Tiểu Khất cái mẫu thân xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tần Lĩnh là bất lực cứu trở về nàng tánh mạng. Bất quá, vẫn là dùng phương pháp kéo dài một chút. Làm nàng ở trước khi chết, cùng nhiều năm không thấy nhi tử nhiều liêu hai câu. Cho nên, ở nàng vừa mới chết sau, Tần Lĩnh mới lấy một chút huyết. Đừng nói gánh nặng, hắn còn cảm thấy đây là chính mình nên lấy thù lao. Mặc Liên Thành cười như không cười nhìn hắn một cái. Vậy thử xem, đúng vậy, Tần Lĩnh đem trang máu cái chai giao cho Mặc Liên Thành. Chủ tử, người tới thí, Mặc Liên Thành tiếp nhận cái chai. Hắn cũng không có vội vã dùng tới này huyết. Ngược lại, dùng đặc thù thủ pháp, đem này cái chai máu tinh luyện. Một lọ huyết, mới tinh luyện thành một giọt. Khúc Đàn Nhi từ nhẫn chữ vật, lấy ra ngọc trục, phóng tới trên bàn đá. Mặc Liên Thành đem kia một huyết tích, một phân thành hai, rơi vào hai đoạn ngọc trục. Mọi người vây qua đi xem. Một cái hô hấp nháy mắt, ngọc trục mặt ngoài nổi lên hồng quang. Sau đó hồng quang đại diễm. Càng thêm thần kỳ chính là, đứt gãy thành hai đoạn ngọc trục cư nhiên tự động phù hợp ở bên nhau. Giống như la canh, nhanh chóng thuận kim đồng hồ xoay tròn mấy chục vòng. Bỗng chốc tạm dừng xuống dưới. Rất nhỏ một tiếng ca chát tiếng vang. Ngọc trục trung tâm, một đạo chói mắt hồng quang. Phá ngọc mà ra, giống như chôn giấu trên mặt đất xác chỗ sâu trong dung nham nhan sắc. Cuồn cuộn, hùng mãnh. Hồng quang tràn ra chỗ, một phen màu xanh biếc chìa khóa, phiêu phù ở giữa không trung, ngọc trục bí thuật phá giải, mọi người kinh hỉ, hồng quang biến mất thời điểm, kia phỉ lục chìa khóa, ổn định vững chắc mà rơi vào Mặc Liên Thành trong tay. Mặc Liên Thành cầm trong tay, bất quá đánh giá liếc mắt một cái, liền trực tiếp ném cho Tần Lĩnh tiếp nhận. Hắc hắc cười mỉa hai tiếng. Đa tạ chủ tử, hắn thức thời mà, không có nói nữa. Chủ tử như vậy tín nhiệm hắn, đem chìa khóa giao cho hắn tới bảo quản. Này thỏa thỏa là kéo cừu hận. Quả nhiên những người khác ánh mắt thay đổi. Chỉ là thực mau, mỗi người lại bình tĩnh xuống dưới. Tuy nói Tần Lĩnh một người cầm chìa khóa, nhưng là, bảo tàng là đại gia. Điểm này mộ nữ phía trước đã tỏ thái độ qua. Lúc này, Tiểu Khất cái bị Dục Nhi dẫn đi. Chính là, cách tường đá, vẫn là loáng thoáng nghe được tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Khúc Đàn Nhi than một tiếng. Thành Thành, hiện tại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngọc Trục giải quyết, chìa khóa cũng bắt được. Muốn xuất phát sao? Chính là, Tiểu Khất cái này trạng thái. Lúc trước đáp ứng cứu hắn mẫu thân. Hiện tại, người không cứu thành, lại đúng là Tiểu Khất cái thương tâm muốn chết hoang mang lo sợ thời điểm. Đem người ném tại đây, nghe cũng quá không có nhân đạo một ít. Là người, đều sẽ có lòng trắc ẩn. Mặc Liên Thành nói, cho hắn một ngày thời gian, trước làm hắn hoãn lại đây đi. Khúc Đàn Nhi nhận đồng gật gật đầu. Vì thế, mọi người lại ở sơn động nhiều lưu lại một đêm. Hôm sau buổi trưa thời điểm, chủ tiệm lại tới nữa. Vừa lại đây, chủ tiệm cặp kia xinh đẹp mắt phượng như có như không mà đảo qua Trầm Mặc Dễ Lâu chủ liếc mắt một cái. Rõ ràng trong lòng ẩn giấu tâm tư khác. Tinh gia gia chủ bị giết tin tức, chủ tiệm cũng nghe nói. Không biết vì sao, trực giác cùng này nhóm người có quan hệ. Đương nhiên, chủ tiệm một lần nữa trở về, có bộ phận nguyên nhân, là Dễ Lâu chủ ở chỗ này. Mặt khác, cũng có chính hắn tư tâm. Rốt cuộc, Mặc Liên Thành đám người, thật sự quá mức thần bí. Khúc Đàn Nhi đám người thấy, lại cũng lười đến vạch trần hắn. Dù sao, ở cường đại thực lực trước mặt, cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. 4986, cách chương.